Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 555, chương 556, sát ý đối với điên cuồng. Khoảng cách chợ đen buôn bán vũ khí người Ulysses Plau sức xin hào. Cách đó không xa bờ biển thành phố biên giới, chỉ mặc quần hao, hai mắt đỏ bừng, lại không phải sung huyết, mà là Scarlet Witch năng lượng cùng khoản màu đỏ rực tia sáng. Đang cùng một cái cũng là chỉ mặc quần ra hỏa điên cuồng đánh lộn. Đây là một cái cơ bắp từng cục cao lớn uy mãnh hán tử. Một thân màu xanh đen làn da, tất cả đều là một sợi, như là tơ thép buộc ở cùng nhau cơ bắp, khoa trương đến bạo tạc, một đầu tựa như thiêu đốt hỏa diễm dựng thẳng phiêu động tóc trắng. Miệng đầy răng nanh răng nhọn, diện mục dữ tợn hung ác, một cỗ tính thực chất sát ý, quanh quẩn tại toàn thân, cũng không phải là khoa trương miêu tả, là thật có tái nhợt tận xương, lại trộn lẫn lấy vết máu sắc khí tức, tại toàn thân bốc hơi phát ra, chính là từ xa nhìn lại, cho dù là đi xem bóng lưng của hắn, cũng có thể cảm nhận được sát cơ mãnh liệt tới người. Như là bị đói khát mãnh thú tiếp cận, sát ý điệp cuồng versus nổi giận điên cuồng, một xanh lá tối sầm hai thân ảnh, quyền cước tấn công, lực lượng khổng lồ như là âm bạo đạn, cuồn cuộn khí lãng xốc lên thổ địa, không bao lâu liền dung ra một cái cực lớn hố hám, giống như chung quanh thổ địa toàn bộ giảm xuống một tầng. Hao muốn xông vào thành phố, sát ý trùng thiên hán tử ngăn cản, hao tồn không vào được, tức giận tiếp tục tăng vọt, lại xen lẫn hỗn loạn cùng điên cuồng, khiến cho biến thành không có chút nào lý trí biết sát ý trùng thiên vị này. Rõ ràng nhìn xem công phu quyền cước cùng với cao minh, nhưng không có lợi dụng hao không có kết cấu gì chiêu thức. Chính là cố ý cứng đỗi, chính là muốn để hao phát tiết tức giận, cũng tích xúc càng nhiều tức giận, tốt đem trong cơ thể ảnh hưởng hắn hỗn loạn năng lượng gạt ra khỏi đi. Scarlet Witch vẫn là đuổi kịp Banner tiến sĩ, để hắn biến thành hao, nhưng không ngờ nghĩ cái này phẫn nộ tên to xác, đúng là không cách nào tiếp tục tâm khống, điên cuồng xông về thành phố. Nữ phù thủy nhỏ có chút hối hận, muốn ngăn cản, nhưng lại muốn cho Avenger ngột ngạt. Do dự một chút, vẫn cảm thấy không thể gây tổn thương cho cùng vô tội. Vừa đuổi theo, liền thấy người nào đó đổi cái làn da, cùng hao đổi cùng một chỗ. Lần này là Guki sát ý hóa thân Oni. Nữ phù thủy nhỏ cùng Quicksilver cùng Oni vừa chiếu mắt, thiếu chút nữa không có bị cái kia tinh thần lực ba động mô phỏng ra sát ý vô biên sợ tè ra quần. Hai cỗ run run Quicksilver tranh thủ thời gian mang theo nhìn xem so với hắn còn hỏng bét nữ phù thủy nhỏ chuồn mất. Tony lại đi theo chạy tới, có chút mơ hồ nhìn xem lại ra cái mới quái cà. Cùng hao quái vật đánh lộn, ngươi nói trên địa cầu nhiều như vậy phần tử nguy hiểm, Ultron làm sao lại nhận định Avenger là uy hiếp lớn nhất đâu? Nào đó thần hào trong lòng sinh ra dạng này không có chút nào AC ở giữa đếm được. Để cho người ta nghĩ xì hắn một mặt ý nghĩ. Ha ha, người cộng tác, cần giúp một tay không? Nhìn xem tầm nhìn bên trong phát hiện cũng tính toán ra. Hai cái quái vật đánh lộn đủ loại số liệu, tùy tiện cái nào đều có thể nhẹ nhõm cho hắn giống như đồ chơi đồng dạng xé. Tony vẫn là đánh bạo bay đến phụ cận. P.S.S. Op, cái nào đó trong lòng khó chịu ra hỏa, cũng là mượn cơ hội giống lên cái nào đó đọc sách thấy choang khốn kiếp một câu. O mấy cái ca, Tony tút tút thì thầm, bay xa một điểm, trong lòng tự nhủ cũng không biết cái này mới xuất hiện quái cả chỗ nào nóng tính như thế. Bất quá xem ra còn có thể cố gắng, liền quyết định nhiều quan sát một chút, thu thập nhiều một điểm tin tức, nhưng mà hao cũng là thân thể phồng lớn lên một vòng. Càng nhiều tức giận, mắt thấy đỉnh đầu tán giật không ít màu đỏ rực năng lượng. vẫn là càng lớn càng mạnh mẽ, nhưng cũng càng lớn càng thanh tỉnh, dần dần có kết cấu. Không phải Saki 8 vung mạnh con rùa quyền. Người nào đó âm thầm gật đầu. Cái này gần đủ rồi. Sau đó đột nhiên bạo phát. Gặp chuyện không quyết thăng cái long. Một cái diệt sát hào thăng long. Thiêu đốt lên tái nhợt khí kình hỏa diễm nắm đấm. Hung hăng đem hao thân thể khổng lồ đánh rời đất mặt. Đi theo thân hình một cái mơ hồ. Đột nhiên một cái lắc mình. Bóp lấy hao cổ. Tức khắc. Hầu bị bộc phát ra tái nhợt khí kình vây quanh, thuấn ngục giết, một cái chớp mắt ngàn giết, vô số đả kích trong nháy mắt giáng lâm. Hầu cũng không kịp rên lên một tiếng, liền trực tiếp ngất đi, lại bị bịch một tiếng lắc tại trên mặt đất, dần dần biến trở về Banner tiến sĩ, nhìn một chút nơi xa bay lên sắt thép chiến y, người nào đó một tiếng hừ nhẹ, thân hình mơ hồ. Biến mất không thấy gì nữa. Tony âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Nếu không phải kiểm tra đến Banner tiến sĩ sinh mệnh khí tức bình thường. Là thật không biết phải làm gì cho đúng. Aaron là đánh thống khoái. Avenger những người khác coi như biệt khuất. Ngoại trừ người nào đó là làm ra vẻ. Còn có Hawkeye. Bởi vì có bị tam công chúa tiểu côn tử đâm quá. Đặc biệt chú ý loại này vô sỉ phía sau âm người còn hèn hạ hạ lưu chơi tâm khống. Không có bị nữ phù thủy nhỏ âm đến. Những người khác là thật bị đả kích không rõ. Nữ phù thủy nhỏ thủ đoạn. Cùng Dark Hole không có sai biệt. Đều là lấy lòng người làm cơ sở. Dẫn ra đáy lòng thâm trầm nhất hắc ám. Trực tiếp đả kích tâm linh. Cho dù là Captain America. Cũng là cưỡng ép duy trì lấy bình tĩnh tỉnh táo. Kỳ thật nội tâm sớm đã bách chuyển xoắn xuýt. Trùy Gia cũng ngơ ngác sững sờ. Nữ phù thủy nhỏ điểm này đạo hạnh. Còn không thể đối với Trùy ca tạo thành cái gì tâm linh tổn thương. Sớm đã bị một cái khác họ Odinson ma pháp sư. Chơi thói quen. Cũng là trong lúc vô tình kích phát cái gì. Để Trùy Gia thấy được rất đồ vật ghê gớm. Queen Z bên trong, từng cái ỉu xìu đầu đạp não, chỉ muốn tìm chỗ không có người, yên lặng liếm láp vết thương, nói chung lẳng lặng lại nhiều suy nghĩ rất nhiều nàng người. Bất quá bại trận này, cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, chí ít Tony loại kia táo bảo vội vàng, cái gì đều nghĩ làm lớn mau làm, muốn một lần là xong tâm thái. Thậm chí đã hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng tới những người khác. Thoáng một cái, liền bị Ultron đánh tỉnh. Xem như thế đi, Tony cái kia canh cánh trong lòng dáng vẻ. Để Aaron biết, sự thật cho hắn lực trùng kích còn chưa đủ lớn. Vẫn là không hoàn toàn cảm thấy Ultron căn bản chính là cái sai lầm. Nhưng cũng coi là quân đau thương tất chiến thắng. Tâm có thể dùng. Lần này không có hao ở trong thành thị đại náo, chỉ là nổ cái bên bờ biển vứt bỏ tàu biển chở khách chạy định kỳ. Ngược lại là dễ đối phó đi qua. Tony tiền giấy năng lực nhẹ nhõm bãi bình. Tất cả mọi người vẫn là về tới Avenger cao ốc. Trùy ca máy bay hạ cánh liền bay mất. Ai cũng không để ý tới. Đi một cái tới một đôi. Avenger náo loạn không nhỏ động tĩnh. Đen trứng mặn mang theo Hưu tiểu tỷ tỷ thăm hỏi tới. Rất giỏi về pep talk. Tên khoa học gọi cổ vũ lòng người. Nhũ danh đại lắc lư kỹ năng này đen trứng mặn. Một phen ngôn ngữ. Cũng làm cho trong lòng mọi người dễ chịu không ít. Có cỗ này lòng già. Lòng người ngưng tụ. Đại sự có hy vọng. Lại nói. Mỗi lần nguy cơ. Đều sẽ xuất hiện điểm không hiểu thấu cường giả. Tại tương đối rất mấu chốt tiết điểm xuất thủ, ta tổng hoài nghi, có một cái thế lực cường đại, ẩn tàng tại âm thầm, giám sát cũng ảnh hưởng thế giới, thật giống như có một cái khác không biết tên tồn tại. Ngăn trở Ultron đối với mạng lưới công kích, đen trứng mặn nói xong tình huống ngoại giới, nói đến Aaron trong lòng hơi động, mỗi lần xuất thủ ngăn cản hao, cũng là ra ngoài quen thuộc. Không muốn liên lụy vô tội, thế nhưng là không có mắt thấy mới là thật. Mặc kệ là Avenger, vẫn là ngoại giới, cũng liền cũng không thể ý thức được. Avenger, chủ yếu là mấy cái cường lực, đến cùng có thể tạo thành hậu quả như thế nào. Mà mặc dù đều không có chứng cứ, nhưng là tự do tâm chứng đồ vật, hiện tượng nhiều, mọi người tổng hội tổng kết ra quy luật, có lẽ cũng muốn chú ý một chút, hoặc là càng nhiều buông tay, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.